Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 39, kết hôn, bàn tay vàng sờ dương đồng thời vận xui xẻo cũng rất nặng. Góc truyện audio.com. Vì số người trên ảnh tốt nghiệp thật sự quá nhiều, mà cái đầu của Khổng Tây lại cực kỳ nhỏ. Trà sữa đành đề nghị cậu mờ, vốn cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý, kết quả bé kia lại rất thoải mái gửi yêu cầu ua cua. Trà sữa thật tà ác nhìn lớp băng dính 7 màu dán trên camera của mình. Cười hí hí đồng ý, vì vậy, đợi sau khi WC kết nối, xuất hiện trong khung đối thoại của hai người chỉ có Khổng Tây với khuôn mặt ửng hồng chớp chớp mắt. Trà sữa phun toàn bộ nước uống lên màn hình, chống bàn điên cuồng ho. Cái tên Tiểu Tây tại sao là thế này? Tòa Quốc hội Mỹ lại để phần tử khủng bố tập kích sao? Obama chết rồi sao? Mắt cận của cô lẽ nào đã tiến hóa thành tăng nhãn áp loạn thị cộng thêm đục thủy tinh thể sao? Tiếng động bên này truyền đến bên kia, từ loa vang ra giọng nói mang chút lo lắng của Khổng Tây. Trà sữa sao vậy? Giọng cậu vốn trung tính, dẫn theo cảm giác mềm mại như tơ. Trải qua thêm một lần gia công của cáp điện, càng mềm mại, chỉ khiến người cảm thấy càng rung động. Trà sữa lại che miệng ho một hồi, tức giận gì đều ho ra hết. Cô quả thật phải may mắn ba đời mới có thể bị tiểu thụ đáng yêu thế này đùa giỡn đó. Trước kia cô vẫn cho Tiểu Tây là một cô bé. Kết quả. Bất ngờ lại là nam. Mà còn, đáng yêu như vậy, cô thật sự không muốn thừa nhận. Vân vân mây mây trong hiện thực quả nhiên tồn tại để đả kích người. Vì vậy, trà sữa bị tiểu thụ hệ đáng yêu bắt giữ thành công cứ thế rơi vào tay giặc. Khổng Tây trở thành câu dơ dược sư. Nam nữ đều về phần cầu. Lúc Lantis login, vừa vặn Khổng Tây đã thông đồng với trà sữa xong. Đang làm nhiệm vụ lấy kinh nghiệm. Đại hội tỷ văn lần trước cho rất nhiều kinh nghiệm. Để cậu thăng tới 94-92. Làm 3 vòng nhiệm vụ x3 kinh nghiệm vừa đủ lên 95. Mật, Lantis, đến Nguyệt Lão, Khổng Tây ở khi hệ thống thông báo Lantis login đã tinh mắt phát hiện. Nhưng vì ngượng mà cắn răng không tìm anh, cũng không biết rốt cuộc mình đang làm trò gì. Giờ anh PM qua, nhịn không được đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ. Mật, Lantis, sao vậy? Mật, Lantis, chưa muốn kết hôn. Mật, Tiểu Tây, Khổng Tây, cậu thật sự rất muốn chặt đứt móng vuốt của mình. Mật, Lantis, đều đã ngủ qua còn không muốn chịu trách nhiệm. Mặt Khổng Tây vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cảm giác xấu hổ đấu đá lung tung trong cơ thể. Đều đã ngủ qua vậy chịu trách nhiệm thôi. Mật, Tiểu Tây, vậy đi kết hôn. Mật, Lantis, Nguyệt Lão ở đâu biết không? Mật, Tiểu Tây, không biết. Mật, Lantis, đứng yên đó. Mật, Tiểu Tây, Khổng Tây xoay vòng tại chỗ. Tìm một góc hẻo lánh trốn vào. Không bao lâu, Khổng Tây tự cho rất có trình độ chơi trốn tìm vẫn bị Lantis tìm được. Mật, Tiểu Tây, anh quả nhiên có gắn ra. Đa o, mật, Lantis, mật, Tiểu Tây, lần nào cũng tìm chính xác như vậy. Mật, Lantis, đối với người quan trọng đương nhiên phải để tâm. Hai người tạo đôi, Lantis kéo Khổng Tây đi tìm Nguyệt Lão. Khổng Tây phát ngốc một hồi suy nghĩ ý nghĩa của từ người quan trọng này. Càng nghĩ mặt càng đỏ, vỗ vỗ hai má, Khổng Tây giong giong nghĩ nếu còn đỏ hơn nữa chắc sẽ ngất xỉu. Điện Nhân Duyên là một nơi rất nhỏ, chỉ có thể chứa tầm 10 người. Nguyệt Lão đứng chính giữa tại chỗ dễ nhìn thấy nhất, hai người đều không có bạn bè thân thiết, nhưng Lantis vẫn trưng cầu ý kiến của Khổng Tây. Mật, Lantis, muốn gọi ai tới không? Mật, Tiểu Tây, không cần, khó có được có thể cùng anh thế giới hai người. Không cần gọi người khác đâu. Nhận được đáp án hài lòng, Lantis tiến lên đối thoại với Nguyệt Lão. Trang phục cả hai biến thành bộ tân lang tân nương đặc biệt của hệ thống. Thông báo trên toàn server cũng theo sau nhảy ra. Hệ thống số 1 thông báo. Chúc mừng người chơi Lantis cùng Tiểu Tây hỉ kết lương duyên. Răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử, hệ thống số 2 thông báo. Chúc mừng người chơi Lantis cùng Tiểu Tây thông đồng nhau thành công. Cầu đẩy ngã cầu ảnh nóng cầu phim heo. hệ thống số 1 và hệ thống số 2 là cái gì đây? Thông đồng thành công lại là gì nữa đây? Khổng Tây câm lặng nhìn trời, thế giới, tay cầm Yomos lòng tự nhiên hót. Ố, hệ thống số 2 tiêu hồn cun lại xuất hiện rồi. Thế giới, phía trên là bé ấy chồng. Hình như lần xuất hiện trước là lúc mới mở server. Thế giới, giết chóc, tiểu Tây, sao bạn không đợi tôi? Ta phải giết tên Lantis. Thế giới, vành mắt đen, chúc mừng cao thủ. Thế giới, vô danh, cậu không chúc mừng tiểu Tây, cẩn thận cậu ta dùng trượng gõ cậu. Thế giới, trà sữa cacao, tiểu Tây cậu chắc là Lantis sẽ không chém chết cậu chứ. Thế giới, Minu, no no no, Lantis sẽ nâng niu trân trọng cậu ấy. Sẽ làm chuyện anh happy em happy người người happy nhà nhà happy. Cầu vây xem, ô vô, thế giới, khủng long, vành mắt đen, giúp tôi chuyển lên thế giới nói tiểu Tây kết hôn vui vẻ. Hết tiền rồi tót, thế giới, phía trên là bé ấy chồng. Phía trên thành thật nhận có dây kêu đi. Thế giới, dốc bầu tâm sự, anh rõ ràng đã đồng ý chở em 100 sẽ kết hôn với em mà. GT, hoặc cách chương.